Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, dùng binh một lúc. Tân Trịnh, Tôn Sách đứng tại đầu tường, nhìn phía xa dốc núi sau lưng hỏa quang, sắc mặt rất bình tĩnh, tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Viên Thiệu muốn trong đêm cường công bộ Trương Sơn. Mục đích tự nhiên không chỉ là vì đánh bại Lỗ Túc, mà chính là triển lãm hắn thực lực cùng quyết tâm. Thực lực, Viên Thiệu một mực có, cho dù tại Tuấn Nghi cùng Long Uyên, Bộc Khẩu liên tục gặp khó, tuần tự tổn thất gần 20.000 người, Viên Thiệu binh lực vẫn là hắn mấy lần, riêng là Thẩm Phối xuất lĩnh 30.000 ký châu binh đuổi tới về sau. Viên Thiệu thực lực ưu thế rất rõ ràng. Quyết tâm mới là nhường hắn bất an. Cho tới nay, Viên Thiệu khiếm khuyết đều là quyết tâm. Quyết tâm không đủ liền sẽ do dự dự, đánh mất thời cơ chiến đấu. Cái kia liều mạng thời điểm không thể toàn lực ứng phó. Theo tháng riêng trung tuần qua sông, kéo tới trung tuần tháng 5, Viên Thiệu tại Tuấn Nghi dưới thành chậm trễ hơn 3 tháng. Công thành công 2 lần, xây đập xây một nửa. Đều bỏ dở nửa chừng, xét đến cùng, đều là quyết tâm không đủ biểu hiện. Hiện tại Viên Thiệu hạ quyết tâm, mấy lần binh lực ưu thế một khi phát huy ra, cái này chính là một trận tránh thức ác chiến. Bất cứ chuyện gì đều là như thế, số lượng là một cái không thể coi thường nhân tố. Làm số lượng ưu thế nhiều tới trình độ nhất định, hoàn toàn có khả năng đền bù kỹ thuật phía trên chênh lệch. Riêng là những thứ này kỹ thuật chênh lệch còn không có lớn đến biến chất thời điểm. Cự hình máy ném đá lại cường đại, dù sao cũng là một cái máy móc đơn sơ, cũng không hề biến thành không gì không phá đại pháo. Xe nỏ mạnh hơn đồng dạng nỏ có ưu thế, nhưng cũng không phải súng bắn tỉa hoặc là súng máy. Kỹ thuật không có thực hiện tránh thức đổi mới, ưu thế thì vô cùng có hạn. Huống chi hắn căn bản không có thời gian kiến tạo cự hình máy ném đá. Thẩm Phối hãm thành, Viên Thiệu lại không tiếc đại giới tấn công mạnh, lưu cho hắn thời gian có hạn. Các ngươi nói, liều mạng như vậy, là Viên Thiệu chính mình quyết định, còn là hắn người đề nghị. Quách Gia tựa ở lỗ châu mai phía trên, mở lấy ngực, không biết có phải hay không là bởi vì ngoài 10 dặm chiến trường ảnh hưởng. Tối nay khí trời có chút oi bức, hắn không có nhìn bộ Trương Sơn phương hướng, lại nhìn lấy thành đông Thẩm Phối đại doanh. Thẩm Phối mặc dù không có giống Viên Thiệu như thế triển khai quyết chiến trận thế, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn dọc theo Hoàng Thủy, Vị Thủy dư lũy, chất lên một người cao vây đập, lại tại đập sau xây cao mấy trượng đài cao. Nhường cường nỗ thủ đứng tại trên đài cao xạ kích, gia tăng tầm bắn, quan sát chiến trường tình thế, lại lần nữa chỉnh đầu tường nhìn qua, những cái kia đài cao còn cao hơn thành tường, dù cho ngăn cách 600-700 bước xa cũng có thể cảm giác được uy hiếp. Thẩm Phối dụng ý rất rõ ràng, ta không qua bờ sông, các người cũng đừng hòng qua, là ai quyết định rất khó nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Viên Thiệu quyết tâm chỉ là Viên Thiệu quyết tâm, không phải Thẩm Phối quyết tâm, cũng không phải người khác quyết tâm. Quách Gia xoay người, khóe miệng gánh lấy tràn ngập khinh thường cười lạnh, trừ Viên Thiệu không đường có thể lui bên. Ngoài, người khác đều có đường lui, Tà Thúc đã sớm tại Viên Đàm trên thân bỏ tiền vốn. Hắn sẽ không theo Viên Thiệu cùng một chỗ liều mạng. Thẩm Phối chỉ cần trong tay có binh, đến chỗ nào đều có thể hô phong hoán vũ. Hắn cũng sẽ không tại không nhìn thấy khả năng thành công lúc liều mạng. Chỉ có Viên Thiệu nhất định phải liều mạng. Nếu như này chiến không thắng, coi như về sau Viên gia thế chân vạc tân triều, hắn cũng chính là cái thái thượng hoàng, không làm được cao hoàng đế. Tôn Sách, Phốc Xích, một tiếng cười ra tiếng. Quách Gia không chỉ có ánh mắt độc, miệng độc hơn, suy nghĩ một chút cũng thế. Người khác đều có đường lui, duy chỉ có Viên Thiệu không có. lấy Viên Thiệu tính cách, có thể giống Lưu Thái Công một dạng cầm giữ tuệ mà đi. Tại chính mình nhi tử trước mặt lấy thần tử tự cho mình là sao? Tướng quân, Viên Thiệu hạ quyết tâm, ngươi có thể từng quyết định. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách Gia, ngươi nói cái gì? Quách Gia chỉ một ngón tay nơi xa bộ Trương Sơn địa hình ưu thế có hạn. Viên Thiệu lại có rõ ràng binh lực ưu thế, nếu như không tiếc đại giới cường công, Lỗ Túc, Đồng Tập bộ thương vong có thể sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, không khỏi có chút không đành lòng. Đây chính là mấy ngàn người tánh mạng a, coi như không có xê dịch không gian, chỉ có thể bằng song phương dũng lực thực lực liều mạng lúc. Coi như Lỗ Túc, Đồng Tập thiện chiến, coi như những thứ này Giang Đông con cháu binh tinh nhuệ, thương vong cũng khó mà tránh khỏi, mà lại không phải mười mấy, vài trăm người thương vong. Một trận chiến này xuống tới, tổn thất khả năng hơn nửa, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Tôn Sách cười nói, tuy nhiên cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng không mất kiên nghị, ta chưa từng có hứa hẹn bọn họ không biết hy sinh. Ta chỉ hứa hẹn bọn họ hy sinh nhất định có giá trị. Quách Gia nhìn Tôn Sách liếc một chút, chậm rãi gật đầu, có tướng quân câu nói này, ta cứ yên tâm. Thất Hổ Giản, Đồng Tập ngồi tại một khối đá lớn, một bên gặm bánh mì, uống vào nhạt tửu, một bên đánh giá lấy phía tây chiến trường. Hắn mấy ngụm đem bánh mì ăn hết, lại nhặt lên rơi tại trên đùi thịt bò nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ tay, ngồi đối diện tại trước mặt ba cái giáo úy nói ra. Các ngươi nói một chút, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Lần trước tại Long Uyên không có thể đắc thủ, hôm nay lại bị Lỗ Tử Kính chiếm tiện nghi. Chúng ta thân thể vì tướng quân hương đảng, không thể mỗi lần đều nhìn người khác lập công a. Tống Khiêm chép miệng một cái, tướng quân, chúng ta phụng mệnh thủ Thất Hổ Giản, bây giờ trước có Viên Thiệu đại quân, sau có Thẩm Phối biệt bộ, hai mặt thụ địch, bảo vệ chặt trận địa không mất chính là có công. Làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ? Nếu như ném Thất Hổ Giản, Viên Thiệu sẽ trực tiếp hãm thành. Ta lại không nói muốn từ bỏ trận địa. Đồng Tập sờ lấy râu quai nón, tức giận đánh gãy Tống Khiêm. Tống Khiêm lúng túng ngậm miệng lại. Hắn biết Đồng Tập lập công sốt ruột. Hắn cũng muốn lập công, nhưng tình thế trước mắt nguy hiểm như vậy, hành động thiếu suy nghĩ thực sự không phải cái gì tốt chủ ý. Tôn Sách quân lệnh nghiêm khắc, ném trận địa, bọn họ nhẹ thì xuống trước, nặng thì chém đầu, khổ chiến mấy năm, khó khăn mới lên tới giáo úy. Hắn cũng không muốn lại đi làm quân hầu, đô bá, trùng sát tại nguy hiểm tuyến đầu. Đồng Tập nhìn Tống Khiêm liếc một chút, bĩu môi. Ánh mắt chuyển hướng hai cái khác giáo úy Cổ Hoa cùng Phó Anh. Tống Khiêm người như tên, tính tích cực không đủ, tác chiến so sánh vững vàng, là dựa vào tích lũy tư lịch từng bước một lên tới giáo úy. Nhưng hắn mạo hiểm xác thực tương đối khó, Cổ Vĩ thì không phải vậy. Hắn dũng mãnh thiện chiến, là dựa vào chiến công lên chức. Phó Anh xuất thân Tôn Sách nghĩa tòng doanh, trước đây thật lâu vẫn là Tôn Kiên bộ hạ cũ, hữu dũng hữu mưu, tham gia qua nhiều lần đại chiến, nếu như không là không biết chữ, hắn đã sớm độc lĩnh một bộ. Tại Đồng Tập dưới trướng, Phó Anh có gần với Đồng Tập huy vọng, gặp Đồng Tập nhìn mình, Phó Anh vuốt vuốt chòm râu, quay đầu nhìn xem phía tây chiến trường, tướng quân, Tử Ấm nói đúng. Chúng ta xác thực không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn bảo đảm trận địa không có sơ hở nào. Tử Ấm vững vàng, ta cảm thấy từ hắn đến thủ trận địa sẽ không có vấn đề. Đồng Tập cười tâu toét miệng rộng vui. Tống Khiêm nghe xong, nhất thời gấp, hắc hắc, ngươi đừng nói như vậy a. A, ta thủ trận địa, các ngươi đi lập công. Trận địa ném là ta trách nhiệm. Lập công không có quan hệ gì với ta. Ngươi nhìn ngươi, gấp làm gì nha? Cổ Hoa giật nhẹ Tống Khiêm tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Chúng ta cùng đồng tướng quân cùng một chỗ thủ trận địa, tự nhiên vui buồn có nhau, có công cùng một chỗ lĩnh thưởng, ném trận địa cùng một chỗ bị phạt. Đồng tướng quân cái gì thời điểm bạc đãi qua chúng ta? Tống Khiêm nhìn về phía Đồng Tập. Đồng Tập gật gật đầu, ra hiệu Phó Anh nói tiếp đi. Phó Anh chỉ một ngón tay phía Tây Sơn Phong. Chúng ta cùng Lỗ tướng quân tuy nói các tổ chức thực nhiệm vụ nhất trí, đều là vì giữ vững đạo phòng tuyến này. Bây giờ Viên Thiệu tại chúng ta dưới mí mắt công Lỗ tướng quân trận địa. Chúng ta tuy nhiên không thể cùng Lỗ tướng quân kề vai chiến đấu, lại không ngại giúp hắn một tay, cho Viên Thiệu tìm một chút phiền phức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?